Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 6, 2019. Thông thường trước khi bắt đầu cái buổi thuyết pháp, thì Ngài Thiền Sư lúc nào cũng chúc phúc cho chúng ta hết. Và Ngài chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, tất cả những người trong thiền viện này, tất cả những cái chúng sanh hữu hình và vô hình, mong cho tất cả hãy được mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc. Và với quý vị thiền sinh ở đây thì xin quý vị hãy có một cái nỗ lực tốt đẹp để hành thiền, và mong cho quý vị hãy đạt được cái mà quý vị hằng mong muốn. Mong quý vị có được hạnh phúc thế gian và có được cái hạnh phúc siêu thế gian. Và sau khi thành đạt những gì quý vị mong muốn thì hãy chia sẻ với những người khác. Và hôm nay thì Ngài tiếp tục cái bài pháp về bốn con rắn độc, Asiviso Pamasuta. Và bốn cái con rắn độc đó được ví như là tứ đại. Và Ngài và tứ đại thì gồm có đất, nước, gió và lửa. Thì nói về cái yếu tố đất, trong cơ thể của chúng ta có 32 phần, mà 32 cái yếu tố này thì có cái đặc tánh của cái yếu tố gió là nổi bật nhất. Khi chúng ta hành thiền, nếu như mình cảm nhận cái gì là nặng, nhẹ, cứng hay mềm, đó là chúng ta đang kinh nghiệm về yếu tố gió. Và khi mà chúng ta cảm nhận nặng, nhẹ, yếu và nặng, nhẹ, cứng hay mềm, thì mình đơn giản dùng cái ngôn ngữ bình thường và niệm thầm là nặng, nặng, hoặc là nhẹ, nhẹ, hoặc là cứng, cứng, hoặc là mềm, mềm. Yếu tố thứ nhì đó là yếu tố lửa. Và nói về cái yếu tố lửa này, trong cơ thể của chúng ta thì nó có bốn loại. Cái thứ nhất đó là cái lửa mà giúp tiêu hóa thức ăn, và đây nó là thuộc về nghiệp. Nếu như một người có cái nghiệp tốt thì họ có cái bộ tiêu hóa tốt. Nhờ có bộ tiêu hóa tốt, thức ăn được tiêu hóa và cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng. Do đó, cái người đó sẽ được mạnh khỏe và sẽ được vui. Nếu như một người không có cái lửa này, cái lửa để tiêu hóa thức ăn này mà tốt, thì người đó sẽ có những cái bệnh thuộc về bao tử. Và có được một cái bộ tiêu hóa tốt là một cái yếu tố hỗ trợ để thực hành thiền, để đạt được đạo và quả. Có 5 cái yếu tố hỗ trợ giúp cho chúng ta hành thiền và đắc đạo. Thì một trong mấy cái yếu tố trợ giúp đó là có một cái bộ tiêu hóa tốt. Bộ tiêu hóa tốt sẽ giúp cho thức ăn hay là giúp cho những chất dinh dưỡng được hấp thụ, do đó cơ thể được mạnh khỏe và hành thiền. Và cái yếu tố lửa này cũng giúp cho cái thân của chúng ta được lớn hoặc là già đi. Như là tóc thì nó sẽ bạc, lỗ tai thì sẽ không có được rõ. Và cái đặc tánh thứ ba của cái yếu tố gió này là cái hơi ấm ở trong cơ thể. Bình thường thì chúng ta có một cái nhiệt độ nào đó, và khi mà cái nhiệt độ này nó tăng lên nhiều quá là chúng ta đang bị nóng, thì nó làm cho mình mệt. Như vậy là ở trong cơ thể của chúng ta có bốn cái loại lửa này. Thứ nhất đó là lửa để giúp tiêu hóa thức ăn. Thứ nhì là cái lửa giúp cho cơ thể lớn hay là cơ thể già đi. Thứ ba là cái nhiệt độ của cơ thể. Cái thứ tư là khi mà nhiệt độ này nhiều quá thì mình bị sốt lên. Khi chúng ta hành thiền và cảm nhận cái hơi ấm hoặc là mát hoặc là lạnh thì mình biết và mình niệm thầm ở trong tâm, dùng những cái ngôn từ rất là bình thường như là nóng, lạnh, mát, ấm, vân vân. Và cái yếu tố gió này nó có những cái phận sự của nó, là nó làm cho cái thân này lớn hoặc là lão hoặc là già đi. Cũng giống như khi chúng ta nấu thức ăn, mình cần phải có lửa để làm cho thức ăn nó chín. Thì cái lửa ở trong cơ thể nó sẽ làm cho cái phần vật chất của thân thể già đi. Và cái phần sự nữa của cái yếu tố gió này là làm cho cơ thể được mềm mại. Và yếu tố khác nữa là làm cho cái cơ thể này nó nhẹ đi. Ví dụ như khi chúng ta đang ngồi và bây giờ mình muốn đứng lên, thì mình biết là muốn đứng. Và khi mà mình đứng lên thì mình biết là nó đang đứng đây, thì chúng ta đang kinh nghiệm cái cơ thể nó đang nhẹ từ từ và để đứng lên. Và khi mà mình cảm nhận được cái nhẹ đó thì hãy niệm thầm là nhẹ, nhẹ. Và cái yếu tố lửa này được ví như là cái con rắn Egimukha. Tại vì khi mà một người bị cái con rắn này mà nó cắn thì cơ thể sẽ trở thành tro hoặc là trở thành đen. Một người mà bị ung thư thì cũng được ví như là bị cắn bởi cái con rắn này, tại vì cơ thể của người đó cảm thấy rất là nóng. Và ở trong kinh thì có cái câu chuyện là cái vị sư, một cái vị sư tên là Upasena đang hành thiền thì cảm thấy cơ thể bị nóng lên. Ngài dùng thần thông và biết rằng mình bị cái con rắn Egimukha này cắn. Thì Ngài mới nguyện là mong cho cái thân này đó nó không có trở thành tro cho đến khi Ngài gặp được các cái bạn đạo của Ngài ở trong cái hang này. Thì sau khi mà Ngài gặp được những người bạn của mình thì cái thân này nó mới bị hư đi. Và Đức Phật ví bốn cái đại này hay là cái tứ đại này như là bốn cái con rắn. Và cái yếu tố khác nữa đó là yếu tố gió. Và nói về gió thì trong cơ thể của chúng ta nó có cái gió trong cơ thể, và mình có cái gió ở trong và cái gió ở ngoài. Gió ở trong cơ thể gồm có 6 loại gió. Gió đi lên như là máu mà chuyển động ở trong cơ thể. Gió đi xuống như là mình đi tiêu hoặc là đi tiểu. Cái yếu tố gió này nó giúp đẩy những cái chất dơ đi ra. Thứ ba là gió ở trong bao tử. Khi mà chúng ta quan sát phòng và xẹp là mình đang quan sát cái yếu tố gió này, cái gió ở trong bao tử này. Gió thứ tư đó là cái gió mà nó đang luân chuyển trong toàn thân của chúng ta. Cái loại gió thứ năm là cái gió đi lên đi xuống trong toàn thân của mình. Khi mà cái gió này mà không có đủ mạnh đó, nó làm cho mình cảm giác là mình bị cứng, người không có được dẻo. Và Ngài Thiền Sư nói rằng chắc là Ngài đang thiếu cái loại gió này. Cái gió này nó không có được mạnh, nên Ngài thường cảm thấy người nó bị cứng, cần phải được xoa bóp và cần phải đi bộ nhiều. Và khi mà đi bộ nhiều thì bị mệt. Và Ngài trụ trì Uttusana chắc là cũng thiếu cái gió này, nên Ngài thường xuyên đi bộ. Và cái gió thứ năm là cái gió mà chúng ta thở ra thở vào qua cái lỗ mũi của mình. Khi một người thực hành thiền mà quan sát hơi thở ở lỗ mũi là cái người này đang coi cái gió đi qua, đi vô, đi ra ở lỗ mũi. Thiền sinh có thể ghi nhận bất cứ cái loại gió nào ở trong cơ thể của mình. Và cái gió này nó giúp cho thân được thẳng lên. Khi mà chúng ta đứng thẳng hay ngồi thẳng thì cái yếu tố gió này nó đang làm việc mà nó giúp cho cơ thể mình được thẳng. Khi mà thiền sinh quan sát phòng và xẹp mà cảm nhận là ở vùng bụng nó căng căng từ từ hoặc là nó cứng thì đó là chúng ta đang quan sát về cái yếu tố gió ở bao tử. Và cái phận sự của cái yếu tố gió này là thiền sinh sẽ cảm nhận khi mà cái thân của mình hay là cái yếu tố gió này nó đang di chuyển, hoặc là cái thân nó đang lắc, hoặc là nó đang rung. Khi thiền sinh kinh nghiệm thân đang di chuyển, đang lắc, đang rung, thiền sinh đang kinh nghiệm cái yếu tố gió này. Và hãy đơn giản ghi nhận là lắc, lắc, hoặc là chuyển động, chuyển động, hoặc là rung, rung. Nếu như cái lắc hoặc là cái rung này mà quá mạnh thì hãy ngồi dựa tường hoặc là nằm xuống. Và hãy thư giãn thân với tâm và ghi nhận một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Cái yếu tố gió này nó cũng giúp cho chúng ta bước đi. Khi mà cái tâm mình muốn đi thì cái yếu tố gió này sẽ đẩy cái thân đi về cái hướng mà cái tâm nó muốn. Hoặc là khi chúng ta duỗi tay ra, cong tay vào, ngồi xuống hoặc là đứng lên, đó là cái yếu tố gió này nó đang giúp cho có cái sự chuyển động. Nếu như cái yếu tố gió này mà nó yếu thì cái thân mình nó không có ngồi thẳng hoặc là đứng thẳng hoặc là đi thẳng. Và máu tuần hoàn ở trong thân cũng không có được trơn tru. Và Ngài nói là Ngài có biết một cái người Phật tử rất là sợ bị stroke, nên lúc nào ông cũng nguyện là mong cho tôi không có bao giờ bị cái stroke hết. Nhưng mà không may ông đã bị. Và ông bị liệt và nằm như vậy trong 10 năm. Thì vợ của ông phải lo săn sóc cho ông. Thì chẳng may là cái người vợ này lại qua đời trước ông. Và cái yếu tố gió này được ví như là cái con rắn Satamuka. Sata có nghĩa là cái con dao hay là cái cây gươm. Có nghĩa là khi mà một người bị cái con rắn này mà nó cắn thì cũng giống như là bị chặt vậy. Nếu như một người mà cái yếu tố gió này mà bị yếu thì các cái cử động của người đó không có được mạnh dạn. Khi mà chúng ta quan sát cái chuyển động của phòng xẹp, của cái sự duỗi tay ra, cong tay vào, đứng hay là quay, đó là chúng ta đang quan sát về các cái yếu tố gió. Và quan sát về cái yếu tố gió này thì rất là thích hợp với những cái lời dạy của Đức Phật. Một người mà muốn đắc đạo thì cái người đó phải quan sát về cái tứ đại này ở ngay trong cái hiện tại, ở ngay cái khoảnh khắc hiện tại. Và người đó khi mà ghi nhận những cái yếu tố đất, nước, gió và lửa này thì sẽ thấy rằng các cái yếu tố này nó sanh lên và nó mất đi ở từng cái khoảnh khắc một. Thấy được cái điều đó thường xuyên liên tục, thiền sinh sẽ nhận thức cái bản chất thay đổi liên tục, cái bản chất vô thường của cái tứ đại này. Nhờ đó, người đó có được một cái sự hiểu biết về sự vô thường của tứ đại. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có dạy chúng ta là hãy ghi nhận, hãy dùng phòng và xẹp là cái đề mục chánh. Hãy ghi nhận cái sự chuyển động ở cái vùng bụng. Và đó là chúng ta đang quan sát về cái yếu tố gió. Khi mà cảm nhận ở vùng bụng căng lên thì cái mà chúng ta cảm nhận đó là cái sự chuyển động, cái sự căng và cái cứng đi. Và ở mỗi một cái khoảnh khắc thì những cái yếu tố này nó đều thay đổi hết. Và chúng ta hãy quan sát nó. Và với cái xẹp thì chúng ta cũng cảm nhận được cái sự chuyển động và những cái cứng này nó được bớt từ từ đi. Khi mà chúng ta quan sát cái yếu tố gió này thì mình sẽ hiểu về nó, mình biết được các cái đặc tính của nó, mình cũng thấy luôn là nó sanh lên và nó mất đi liên tục. Mình hiểu về các cái tiến trình vật lý ở trong cái thân của chúng ta. Khi chúng ta quan sát hay là cảm nhận phòng và xẹp thì mình sẽ cảm nhận cái cứng, cái mềm. Thì đó là chúng ta đang biết về cái yếu tố đất. Yếu tố đất ở đây nó có cái đặc tính đó là cứng, mềm mại, không có gồ ghề hay là gồ ghề. Và khi mà một người thiền sinh cảm nhận những cái yếu tố này thì hãy dùng cái ngôn ngữ mà mình thường dùng hàng ngày để quan sát các cái tứ đại này. Và khi mà chúng ta quan sát một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục thì mình thấy rằng các cái yếu tố này nó sanh và nó diệt và nó thay đổi liên tục. Và khi mà thiền sinh quan sát thì sẽ thấy rằng ví dụ như mình quan sát phòng và xẹp, khi mình quan sát cái phòng mình thấy là nó có cái gì đó nó đang chuyển động, hoặc là mình cảm nhận cái cứng của nó thì chúng ta đang hiểu về những cái đặc tánh của các cái tứ đại. Và chúng ta cũng cảm nhận luôn là có cái tâm đang hay biết về nó. Như vậy ở đây chúng ta thấy là có cái thân và cái tâm nó đang làm việc. Vì có cái sự căng cứng chuyển động nên cái tâm nó hay biết. Và mình thấy rằng nếu như cái căng cứng này mà mất đi thì cái sự hay biết nó cũng mất đi. Như vậy chúng ta thấy là nó có một cặp, nó lúc nào cũng đi với nhau, cái đối tượng và cái tâm hay biết. Thấy được cái điều đó là chúng ta hiểu được về cái thân và cái tâm này. Và kế đến đó là cái yếu tố nước. Đặc tánh của yếu tố nước đây đó là cái ước hay là cái thể lỏng của nó, như là người của mình đang bị đổ mồ hôi hay là mình cảm nhận cái gì đó nó ướt ướt hay là nó dính lại với nhau. Đó là chúng ta đang cảm nhận về cái yếu tố nước này. Thì khi mà mình cảm nhận như vậy, hãy đơn giản ghi nhận là ướt, hoặc là nó có cái gì đó nó lỏng, nó là một cái chất lỏng. Thì mình cảm nhận cái ướt, và mình cũng biết là có cái tâm nó đang ghi nhận cái đó. Như vậy chúng ta thấy là cái thân và có cái tâm nó đang hay biết. Khi chúng ta cảm nhận nóng hay là lạnh thì cũng ghi nhận là nóng hoặc là lạnh. Còn nếu như cảm nhận và nếu như mình cảm nhận nóng hay là lạnh là chúng ta đang biết về cái đặc tính của yếu tố lửa. Và mình cũng hay biết luôn là có một cái tâm nó đang nhận biết về cái nóng và cái lạnh này. Như vậy thì mình biết là cái thân có nóng lạnh và cái tâm đang biết về nóng về lạnh. Ở đây chỉ có cái tiến trình của thân và tiến trình của tâm, không có một cái con người nào ở đây hết. Và tiếp tục ghi nhận như vậy nhiều lần thì mình sẽ hiểu rằng nó chỉ là những cái tiến trình của thân tâm sanh lên và diệt đi. Cái nóng nó có mặt thì cái tâm ghi nhận, và khi nóng chấm dứt, tâm ghi nhận chấm dứt. Sự chuyển động có mặt thì tâm ghi nhận sự chuyển động. Chuyển động chấm dứt, tâm ghi nhận chấm dứt. Ở đây chúng ta thấy rõ là có cái thân và cái tâm. Và cái người thiền sinh khi mà quan sát những cái yếu tố đất, nước, gió và lửa này một cách rõ ràng thì sẽ thấy rõ các cái yếu tố này càng lúc càng rõ, và sẽ thấy là có một cái tâm nó quan sát các cái yếu tố này. Và nếu như thiền sinh mà cảm nhận những cái tứ đại này từ những cái đặc tánh của nó, từ cái phần sự của nó, hoặc là từ cái sự thể hiện của nó, thì không có sao hết. Chúng ta không có cần phải thắc mắc, tự hỏi đây là đặc tánh của yếu tố gió hay là phần sự của nó hay là cái sự thể hiện của nó. Chúng ta không cần tìm hiểu nó là cái phần gì, chỉ đơn giản ghi nhận là nóng hoặc là lạnh, vân vân. Mình cảm nhận như thế nào thì hãy ghi nhận như thế đó. Nếu như chúng ta ghi nhận được liên tục thì mình sẽ thấy rằng cái nóng, cái lạnh nó sẽ sanh lên và mất đi liên tục, cũng giống như là cái sự hay biết về nóng, về lạnh cũng sanh và diệt liên tục. Mình biết là những cái tiến trình của thân và tâm này nó sanh lên và mất đi liên tục. Khi chúng ta hít vào, ở vùng bụng sẽ căng lên, thì chúng ta cảm nhận cái sự căng đó, thì mình hãy đơn giản ghi nhận là căng. Như vậy, nếu như để ý thêm, thì mình sẽ thấy luôn cái nguyên nhân và kết quả của nó. Khi mà có cái hơi gió đi vào, ở vùng bụng nó căng lên. Và khi nó căng thì mình cảm nhận cái căng đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy là nó có cái nguyên nhân và nó có cái kết quả của nó. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân và cái kết quả. Tiếp tục quan sát như vậy thì từ từ trí tuệ của chúng ta sẽ phát sanh. Cái nguyên nhân tiếng Phạn gọi là paticca, kết quả thì là Samuppada. Như vậy, Paticca Samuppada có nghĩa là cái nguyên nhân và cái kết quả. Nếu như chúng ta quan sát những cái hiện tượng ở trong thân và tâm mình, thì lúc nào mình sẽ thấy là nó cũng có cái nguyên nhân và kết quả của nó. Và tiếp tục quan sát thì chúng ta thấy là những cái tiến trình của thân và tâm này nó thay đổi liên tục. Vì nó thay đổi liên tục nên chúng ta bị áp chế bởi cái thay đổi đó. Chúng ta cảm thấy là bị khổ. Khổ vì cái sự áp chế của thay đổi. Và mình hoàn toàn không có thể nào điều khiển được nó hết. Như vậy là chúng ta kinh nghiệm được bằng chính bản thân của mình cái gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Và đối với thiền sinh thì mình không có cần phải đi tìm cái sự hiểu biết này. Mình không cần phải đi tìm cái tuệ này. Mình không có cần làm gì hết. Bổn phận của thiền sinh chỉ đơn giản là ghi nhận cái gì đang xảy ra ngay bây giờ trong hiện tại. Khi mà thiền sinh ghi nhận được cái gì đang xảy ra ngay bây giờ trong hiện tại thì từ từ trí tuệ nó sẽ phát sanh và thiền sinh sẽ hiểu được. Và khi mà quan sát cái hiện tại liên tục, đến một lúc nào đó cái trí tuệ nó phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh thì thiền sinh sẽ hiểu. Do đó nếu như chúng ta muốn có được đạo và quả, chỉ đơn giản là một chuyện thôi, đó là quan sát hiện tại. Và cái chánh là hãy quan sát về tứ đại, hay là quan sát về các cái yếu tố đất, nước, gió và lửa. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thông thường trước khi chấm dứt cái buổi pháp thoại, lúc nào Ngài cũng nói sơ về tứ diệu đế. Chính Ngài và tất cả các chúng sanh trên thế giới này và cả quý vị ở đây, chúng ta đều bị khổ bởi cái sự thay đổi liên tục của những tiến trình thân và tâm. Chúng ta đang bị áp chế bởi cái già, cái đau và cái chết. Và đó là sự thật về khổ. Và nguyên nhân của khổ đó là ái dục. Và có tất cả là 3 hoặc là 6 hoặc là 108 loại về ái dục. Và khi mà mình chấm dứt được cái ái dục này thì đó là Niết Bàn. Và cái con đường để chấm dứt cái khổ là chúng ta đang thực hành thiền minh sát bằng cách là quan sát 4 cái yếu tố này. Chúng ta quan sát về cái tứ đại này để thấy được là nó sanh và diệt liên tục, để thấy là mình bị khổ bởi cái sự thay đổi liên tục và mình hoàn toàn không có thể nào điều khiển được nó hết. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy thực hành để kinh nghiệm và để hiểu về tứ diệu đế này. Hãy có chánh niệm liên tục để trí tuệ phát sanh và chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn, và để hoàn toàn tránh xa 4 cái con rắn độc này. Và Ngài mong cho tất cả quý vị ở đây hãy cố gắng hành thiền để thấy rõ những cái tiến trình thân tâm sanh diệt liên tục. Sa du sa du sa du.